Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2677, Huyền Thiên Phong đỉnh 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới ngọn núi tất cả, Mạc Liên Thành không chút nào để ý án Nhu Hòa nhắm mắt, ánh mắt nhìn chằm chằm trong ngực cái kia một chương vẫn như cũ có chút tái nhợt khuôn mặt nhỏ, không tự chủ được liền nâng lên thon dài ngón tay, nhẹ nhàng mơn trớn từ khi cùng hắn tại cùng một chỗ sau. Nàng luôn luôn tổn thương. Cái kia cố tự trách thôn phệ lấy tâm hắn. Mỗi lần thấy được nàng bây giờ, hắn liền tâm như đao quấy. Nếu là có thể, hắn sẽ đưa nàng bảo vệ, cũng không tiếp tục cho người tổn thương nàng mảy may. Nàng mỗi tổn thương một lần, hắn đều hận không thể tổn thương một người kia là mình. Mạc Liên Thành Nhu Hòa ánh mắt bỗng nhiên hơi dừng lại, ngẩng đầu nhìn tới dưới ngọn núi đám người. Nơi đó, có cường giả, hơn nữa không ngừng một vị. Trên thực lực không thể so với đế tôn kém, Đản Nhi lúc này tình huống, hắn cũng không biết cần bao lâu mới có thể dừng lại. Mà lúc này, hắn khẳng định không muốn có người tới quấy rầy đến nàng. Bất quá, hắn có chút nghi hoặc, cái kia ẩn thân ở trong bóng tối mấy người kia khí tức, cũng không phải là trước đó chạy trốn cái kia bốn người. Thành Thành, bỗng nhiên, Mạc Liên Thành thân thể chấn động, vừa bay xa suy nghĩ mạnh mẽ mà bị kéo trở về. Đản Nhi, người tỉnh lại, hắn hoảng sợ mà cúi đầu nhìn về phía trong ngực bóng dáng. Lúc này mới phát hiện, nàng chưa tỉnh, cái kia thật dài lông mi, nhẹ nhàng rung động, giống như hồ điệp. Bướm, nhẹ quạt cánh, tái nhợt hơi khô cạn đôi môi, hơi hơi dương lấy, cái kia chân mày cau lại, dường như có nồng đậm tâm sự, vừa rồi tiếng kêu, cũng là bởi vì nàng trong mộng thì thào tự nói, không tự chủ được tựa như hô lên tên hắn. Như vậy nàng, để Mạc Liên Thành tâm ngoan hung ác mà nắm chặt một chút. Đản Nhi, ta ở chỗ này, cũng không tiếp tục sẽ rời đi ngươi. Vẫn hôn mê lấy nàng, cũng không có trả lời. Nhưng mà, dường như lại nghe được hắn lời nói đồng dạng. Cái kia một trương tái nhợt khuôn mặt nhỏ, thế mà hòa hoãn một chút, cái kia cau mày cũng giãn ra. Mạc Liên Thành chăm chú mà nhìn chằm chằm nàng khuôn mặt nhỏ, không có bỏ qua trên mặt nàng một tơ một hào biến hóa. Cái kia tâm tình, đều theo nàng trên khuôn mặt nhỏ nhắn biến hóa rất nhỏ mà phập phồng. Vượt quá Mạc Liên Thành dự kiến, Khúc Đản Nhi nhưng tại thời khắc này, chậm chậm mà mở ra con mắt, cặp kia trong mắt nhiễm lên mê ly, mơ hồ nổi nhàn nhạt hào quang màu tím, đồng thời, cái kia con mắt tựa hồ cũng không có chiếu ra người nào, có mông lung cùng không xác định. Phút chốc, nàng mi tâm hơi sáng, một đạo quang mang bay ra. Đó là thánh đàn bay ra. Tiếp lấy, từ thánh đàn bên trong lại bay ra hai người một thú. Tiếp lấy, thánh đàn lại hóa thành lưu quang, bay vào nàng mi tâm. Thành Thành, cứu, cứu bọn họ. Khúc Đản Nhi dường như phí thật lớn sức lực, mới nói ra câu này. Tiếp lấy, lại đã hôn mê. Cái này một bộ mê, cái kia tái nhợt khóe miệng còn tràn ra một tia máu tươi. Có thể thấy được, vừa rồi nàng căn bản không phải hoàn toàn tỉnh lại. Mà là nhớ thánh đàn bên trong trọng thương Tiểu Manh Manh cùng Mộc Liêu Tô hai người. Hơi chút khôi phục một điểm ý thức, liền cưỡng ép vận dụng linh khí đem bọn hắn thả đi ra. Nếu sau một quãng thời gian, Khúc Đản Nhi lo lắng bọn hắn không chiếm được trị liệu, sẽ chết tại thánh đàn nội bộ. Chỉ là bởi như vậy, nàng thương thế trên người, lại nặng một điểm. Mạc Liên Thành thấy vậy, mắt đen tĩnh mịch, hiện lên một vòng tức giận. Vì là người khác. Nàng liền không chú ý thân thể của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, Mạc Liên Thành sẽ không cự tuyệt nàng đưa ra yêu cầu. Ánh mắt hướng Tiểu Manh Manh bọn hắn lướt tới. Kết quả, nhìn thấy Tiểu Manh Manh chính nhắm mắt không động, Cảnh Giai lại rút lui, hấp hối tựa như. Nhưng là, bởi vì huyết khế quan hệ, Tiểu Manh Manh tình huống căn bản không cần hắn ra tay cứu trị liền đã tại chuyển biến tốt đẹp ở trong. Mà hai gã khác tuấn tú nam tử, cách chương,